Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chính văn chương 390, lôi đình chấn sát. Vương Khai. Bạch. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, đầy mặt không tên ý cười đi vào lầu các bên trong. Toàn thân áo trắng không gió mà bay, khuôn mặt càng là thanh tú tuyệt luân, khóe miệng nhưng thủy chung treo dày đặc cười lạnh. Chết. Bá bá bá. Trong khoảnh khắc, Vạn Yêu Điện ngũ đại cường tộc tiên đế lão tổ, cùng Vũ Châu tứ đại thế gia tiên đế lão tổ, thậm chí Lý gia tiên đế lão tổ, trọn vẹn 10 vị tiên đế tầng thứ cường giả, cùng nhau sắc mặt nổi giận tràn ngập sát ý công về phía Vương Khai. Cũng không có cố kỵ thế hệ trước mặt mũi chỗ, trong nháy mắt chính là muốn đem Vương Khai lôi đình chấn sát. Bản thiếu cho phép các ngươi động sao? Toàn bộ cút về nằm sấp. Cấm chế, chúng sinh bình đẳng. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai lật tay liền đem vạn trận cấm chế cầu trải rộng ra. Đem tự thân có chỗ có linh thạch thậm chí trưởng trung thế giới bên trong thổ nhưỡng. Một mạch tất cả đều dung nhập vào trận đồ bên trong. Nhất đạo đạo sữa sương mù, trong nháy mắt tràn ngập tại cả lâu các bên trong. Khiến cho cái kia công tới 10 vị tiên đế lão tổ, cùng nhau thân hình bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt hãi nhiên kinh hãi. Lại là cấm chế, bổn tọa cảnh giới, tiên hoàng tam phẩm, cái này, chấm ngoặc kép, bất luận là bất luận kẻ nào, chỉ cần thân ở lầu các bên trong cường giả, cảnh giới khí tức, tất cả đều rơi vào tiên hoàng tam phẩm tầng thứ, cùng Vương Khai giống nhau. Cho dù là phàm châu nữ đế cùng đế giận, đều là khó mà may mắn thoát khỏi. Như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới chúng nhiều trong mắt cường giả hiện ra vẻ sợ hãi. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai kẻ này, càng đem trận pháp cấm chế tu luyện đến như thế trình độ kinh khủng. Vương Khai, còn không mau mau đem trận pháp cấm chế tán đi. Phàm châu nữ đế trong mắt tràn đầy lãnh ý. Như Vương Khai không xuất hiện còn tốt, còn có thể miễn đi cho còn lại thế lực thuyết pháp. Nhưng là bây giờ, đã không có khả năng cứu vãn. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt, xì thanh cười lạnh nói. Con bé nghịch ngợm, người đừng có gấp, bản thiếu sau đó hội hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Bạch, tại phàm châu nữ đế tức giận thần sắc dưới, chỉ gặp Vương Khai thân hình trong nháy mắt lóe lên, nhất thời đến cái kia ông tổ nhà họ Lý trước mặt. Vung vẩy lên bàn tay, liền đem nó xinh xinh đập gương mặt nổ nát vụn, thân thể ngửa mặt tung bay mà đi. Ta tiên sư cha mày, vừa mới không phải rất có thể trang bức sao? Thế mà dám can đảm nhục mạ bản thiếu thê tử. Bản thiếu hôm nay ngược lại muốn xem, người mẹ nó đến cùng lớn mấy cái đầu. Vương Khai sắc mặt băng hàn, ngữ khí âm lãnh đến cực điểm, vừa mới nói xong, chính là lật tay đem cái kia ông tổ nhà họ Lý bắt giữ trong tay. Choảng, oa ô, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai một quyền đột nhiên vung vẩy mà ra. Nhất thời đem cái kia ông tổ nhà họ Lý đầu lĩnh sọ đánh bạo vỡ đi ra. Máu tươi vụn thịt cùng óc bay tán loạn văng khắp nơi. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp chém giết đan tiên cửu phẩm cường giả. Thu hoạch được 150.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm tiên hoàng cảnh. Ông, đám người giờ phút này sớm đã tất cả đều mắt trợn tròn. Còn chưa kịp phản ứng, liền gặp tự thân khí tức, thế mà lần nữa tăng lên hai phẩm. Quỷ dị như vậy tình huống, càng để đám người hãi nhiên muốn tuyệt. Ngươi, cảnh giới của ngươi, đến cùng a, chỉ gặp cái kia kim long tộc tiên đế lão tổ kinh hô lên tiếng. Lời nói lại còn chưa chờ nói xong, chính là bị Vương Khai lách mình đến trước mặt, vung lên bàn tay xinh xinh đem đầu lâu của chúng nó đánh vỡ ra. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp chém giết tiên đế cửu phẩm đỉnh phong cường giả. Thu hoạch được 130.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm tiên hoàng cảnh. Trong khoảnh khắc, hai vị tiên đế cảnh giới lão tổ toàn bộ chết. Tuần tự tuy nhiên mấy hơi, như tình huống như vậy, khiến cho ở đây chúng nhiều cường giả tâm đầu kịch liệt rung động. Cho dù là Phàm Châu nữ đế, giờ phút này đều là đôi mắt đẹp trừng lớn, tràn đầy không thể tin chi ý, như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai vậy mà cường hãn như thế. Vạn Yêu Điện, Vũ Châu tứ đại thế gia, Nhật Nguyệt đảo Lý gia, từ đó chắc chắn tại Tiên Vũ vực xóa tên. Vương Khai thần sắc dữ tợn đến cực điểm, ánh mắt dày đặc quét mắt những cái kia tiên đế cường giả. Bỗng nhiên thân hình lóe lên, công về phía cái kia Vũ Châu bốn vị tiên đế. Nhưng mà, lại chỉ gặp Đế Giận thân hình nhất động, lật lên tay đến chính là cùng Vương Khai va nhau một kích. Kết quả lại là song phương đều là rút lui mười mấy bước. Lại có thể cùng Đế Giận môn chủ đánh ngang tay. Cái này sao có thể? Đế Giận môn chủ thế nhưng là vạn tiên bảng đệ nhất cường giả, trăm ngàn năm qua đệ nhất nhân. Cho dù Vương Khai kẻ này dựa vào trận pháp cấm chế, đem cảnh giới áp chế ở ngang nhau tầng thứ, cũng không có khả năng lại là Đế Giận môn chủ đối thủ. Chí Tôn Đạo Môn Thánh Tử kinh hô nói, đi ngươi đại gia không có khả năng, dám can đảm vũ nhục bản thiếu thê tử, ngươi quả thật nên chết. Thần hồn phi đao thuật, hưu, bỗng nhiên, chỉ gặp nhất đạo màu đen hồn đao, từ Vương Khai hai mắt ở trong xuyên thấu mà ra, trực tiếp đem Chí Tôn kia Đạo Môn Thánh Tử thần hồn ma diệt, tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp chém giết tiên hoàng cửu phẩm đỉnh phong cường giả. Thu hoạch được 30.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm tiên hoàng cảnh. Nhìn lấy cái kia ngã trên mặt đất, hào không một tiếng động thánh tử, Chí Tôn Đạo Môn thánh nữ đã dọa đến hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng run rẩy, lại đã đạt tới tiên hoàng thất phẩm. Hắn đến cùng là cảnh giới cỡ nào? Không lẽ còn ẩn tàng hay sao? Cái này, không lẽ giết người cũng có thể đột phá cảnh giới sao? Không, điều đó không có khả năng. Hắn tu luyện nhất định là công pháp ma đạo. Chúng nhiều cường giả nhao nhao kinh hô nói. Trong đó Linh Châu, Minh Châu, Phật Châu, cùng Ma Châu tới người, đều là trong mắt sợ hãi đứng dậy lui ra phía sau. Cách xa cái kia Ngũ Châu cùng Yêu Châu nhóm cường giả phạm vi, e sợ cho Vương Khai liên lụy đến bọn hắn, đều cho bản thiếu đàng hoàng đứng ở nơi đó. Ai nếu dám rời đi lầu các nửa bước, bản thiếu thế tất trước đem hắn diệt sát. Vương Khai ánh mắt khẽ quét mà qua, lập tức nhìn những cường giả kia nhao nhao giật mình trong lòng. Vương Khai, ngươi còn muốn làm càn đến mức nào? Còn không mau mau dừng tay. Phàm Châu nữ đế nhãn quang băng lãnh răn dạy nói. Lúc này thân hình lóe lên công về phía Vương Khai. Bạch, nhưng mà, đã thấy Tĩnh Tuyền thân thể mềm mại nhất động, vung vẩy lên ngọc thủ, liền đem cái kia Phàm Châu nữ đế cho đánh lui trở về. Tự thân cũng là rút lui mấy bước, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, đạm mạc nói ra, nơi đây, ai như dám can đảm đối Vương Khai không tuân theo. Tĩnh Tuyền thế tất chu sát. Hắc hắc, làm không sai. Nhìn kỹ cái kia Phàm Châu nữ đế, sau đó bản thiếu phải thật tốt giáo huấn nàng một phen. Hiện tại nha, các ngươi vừa mới không phải rất nghiêu bức tiên bố muốn chém giết bản thiếu sao? Hiện đang vì sao từng cái sắc mặt xám xịt, đều là thứ hèn nhát bộ dáng. Vương Khai híp mắt lãnh nhiên cười nói. Chúng nhiều cường giả nghe vậy nhao nhao tức giận đến cực điểm. Làm sao tại trận pháp cấm chế bên trong, căn bản không phải Vương Khai đối thủ, mắt dưới, cũng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Đế Giận. Còn mời Đế Giận môn chủ, đem kẻ này diệt sát ở này. Chúng nhiều cường giả nhao nhao ôm quyền nói, để Đế Giận hỗ trợ. Ha ha, hắn có thể bảo vệ ở các ngươi sao? Thần hồn chấn sát, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai hai mắt ngưng tụ. Lập tức đạo đạo thần hồn bao trùm mà ra, như tình huống như vậy, khiến cho cái kia Đế Giận ánh mắt cấp tốc lấp lóe. Lúc này lật tay đánh ra nhất đạo ngân châm, xuyên thấu hướng về phía Vương Khai. Bản thiếu là cho ngươi chút mặt sao? Cút, Vương Khai hai mắt hàn quang chợt hiện gầm thét một âm thanh. chỉ có thể đem thần hồn thu hồi. Lật tay ngăn hướng về phía ngân châm kia. Ầm, ngân châm trong nháy mắt bị Vương Khai lật tay đánh bay ra lầu các. Đế Giận thấy thế ánh mắt lập tức trầm xuống. Vươn tay ra đem phía sau phong cách cổ xưa trường kiếm lấy dưới. Nhàn nhạt nói ra, bổn tọa hôm nay lấy đệ nhị nguyên linh phân thân tới đây. Cũng không thể vận dụng trận pháp cấm chế. Đã như vậy, vậy chúng ta liền dùng vũ lực một trận chiến đi. Đệ nhị nguyên linh phân thân. Vương Khai nghe vậy đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.